Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1188, đầu tư khoa học kỹ thuật. Peter cùng Green Goblin từ không trung đánh tới trên mặt đất. Lại từ mặt đất đánh tới giữa không trung. Hai người cũng không thể đem đối phương thế nào. Harry còn chưa kịp chạy xuống lầu. Green Goblin đã nhéo Peter từ dưới đất bay đến giữa không trung. Hắn cầm lấy Spider-Man đầu đụng hướng phía ngoài giá sắt. Một tấc lớn bằng thanh thép lại bị Spider-Man đụng gãy. Đầu của hắn nhưng không có thụ thương. Chỉ là đầu óc có chút không rõ. Hắn còn giữ vững toàn bộ chiến lực. Dùng chu Searer ở dưới chân vật kiến trúc. Thân thể bắn ra đem Green Goblin đạp bay. Một đoạn thanh thép đang rơi vào Harry chân bên. Hắn ngạc nhiên nhìn thoáng qua bên ngoài. Cầm lấy trên mặt đất thanh thép. Dùng sức bẻ bẻ. Thanh thép không hề biến hóa. Harry tay lại kém chút trên chăn gờ giáp phá vỡ. Nhìn thanh thép mới tinh mảnh vỡ. Harry đối với Peter đầu độ cứng có nhận thức sâu hơn. Green Goblin trở xuống ván trượt bên trên. Còn không có đứng vững thân hình. Peter đã từ cao trung khua xuống. Tiếp lấy quay về lực đạo đem Green Goblin đụng ở trên tường. Peter một quyền nện vào Green Goblin kim loại trên đầu. Người sau trực tiếp đem tường đập ra một cái hố. Hoàng Siêu nhìn xa xa. Nhún vai biểu thị bất đắc dĩ. Đây chính là Peter bị chi chu cắn sau biến dị. Hắn ở sau đó cách sống cùng người thường tương đồng. Ăn uống cũng không có phân biệt. Hắn lại đột nhiên trở nên ngoại hạng như vậy. Nếu như không phải chi chu biến dị đối với Peter một người hữu hiệu. Đây chính là chế tạo siêu cấp chiến sĩ đơn giản phương pháp. Còn nghiên cứu cái gì? Trực tiếp khiến người ta xếp hàng bị chi chu cắn được rồi. Harry lúc này mới chạy đến phân nửa. Phía dưới thang lầu nơi khúc quanh trực tiếp bị người từ bên ngoài đánh vỡ. Peter một quyền đem Green Goblin đánh tới. Green Goblin đâm cháy hồng mộc thang lầu tay vịn. Đập trúng một tầng. Đem trên đất gạch men sứ không biết đập bể bao nhiêu. Harry nhìn đầy đất gạch đá cùng cốt thép mảnh vỡ. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Loại này uy lực công kích đánh ở trên người hắn. Nhất định phải đem hắn đánh xuyên qua a. Peter phát hiện Harry liền trên mình. Lập tức minh bạch. Hắn muốn chậm một chút. Liền đem bên trong Harry cùng nhau đập bay. Peter khăn trùm đầu dưới mặt đỏ lên. Phất tay một cái. Xin lỗi. Chính ngươi cẩn thận. Hắn nhảy xuống lầu. Giơ cao lâm hạ cho Green Goblin hung hăng một kích. Nắm tay đánh vào khôi giáp kim loại bên trên phát sinh vang dội ầm vang. Nội bộ Green Goblin cũng nhận được chấn động mãnh liệt. Hắn Green Goblin ván trượt hình như là ý niệm khống chế. Hắn cũng không cần làm sao thao tác. Ván trượt liền bỗng nhiên từ bên ngoài xông vào. Đánh vỡ đối diện đường cái tường. Mũi nhọn phong nhận đánh về phía Peter. Bọn họ không quá sợ va chạm thương tổn. Giảm sóc năng lực đều đạt đến mức tận cùng. Nhưng là đối với đặc biệt lợi khí cắt kim loại vẫn là sợ hãi. Peter cảm thấy nguy hiểm to lớn. Nghiêng người né tránh. Ván trượt chở được Green Goblin. Kéo nồng đậm khói đen bay vào phía chân trời. Xe cảnh sát. Xe cứu hỏa. Thanh âm của xe cứu thương ở phương xa vang lên. Theo Green Goblin ly khai. Gia niên hoa đại hỗn loạn tiến nhập hồi cuối. Bởi vì có Spider-Man cứu người. Cho nên thương vong cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Green Goblin cũng không phải phần tử kinh khủng. Hắn tập kích là có mục tiêu. Những cái này chết tiệt đồng sự đều đã treo. Nhà ta huyền thị xí nghiệp sẽ không bán ra. Liền đúng như vậy. Harry bất đắc dĩ đối với bằng hữu của mình nói rằng. Peter phản ứng cũng mau, ngạc nhiên nói ra, nói như vậy, sự kiện lần này lớn nhất người được lợi ích chính là ngươi cùng phụ thân ngươi. Huynh đệ không phải ta hoài nghi ngươi, cái kia sẽ không chân thực Osborn tiên sinh tìm người làm a? Được rồi, ta kỳ thực mình cũng cực kỳ hoài nghi. Harry nhún vai, mọi người cho ta cái mặt mũi. Đừng động chuyện này, ta về nhà thăm dò cha ta một cái. Supata nói ra, mọi người đổi đề tài. Peter ha ha ha, lần này ta vỗ tới ngươi cứu hình của người. Chúng ta để tòa báo đem bọn họ phát biểu đi ra. Đây đối với Spider-Man danh vọng mới có lợi. Peter cũng không muốn để bằng hữu của mình Harry khó chịu. Tùy theo nói sang chuyện khác, nhổ nước bọt nói, có một nhà tòa báo lão bản dường như theo ta có cừu oán. Cả ngày phát biểu liên quan tới ta mặt trái ngôn luận. Không phải nói ta là tội phạm, chính là ta nhận không ra người. Ân, ta đều muốn đi đánh hắn muộn côn. Chúng ta có thể hay không nhiều giúp đỡ mấy nhà báo chí. Đem bọn họ báo chí phun không đáng giá một đồng tiền. Để bọn họ lượng tiêu thụ giảm xuống. Dễ phá ngất sinh. Peter rất có phong phạm nói. Năm đó Eddie Anzetti, đầu heo, bằng 48, là có thể ở thị trường chứng khoán bên trên hô phong hoán vũ. Hiện tại Hoàng Siêu muốn mò tiền. Tiền của bọn họ tự nhiên càng ngày càng nhiều. Hero nhà Hòa Thuận Osborne ra còn có thực thể xí nghiệp. Peter biến dị, để hắn cảm ứng năng lực, tốc độ phản ứng tăng nhiều. Loại này cường hóa đối với một cái học bá mà nói. Cũng không chỉ là để hắn có thể đánh. Không có Hoàng Siêu loại này ưu chất tiểu đệ nhắc nhở. Peter đương nhiên không có cách nào khác phát huy toàn lực của mình. Khi hắn bắt đầu đem trí nhớ dùng đến còn lại lĩnh vực, hắn cũng có thể ở kiếm tiền bên trên phát huy tác dụng rất lớn. Đầu tư của hắn kỹ năng so ra kém Supata, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường cao thủ. Kiếm tiền chủ lực đương nhiên là Supata. Hiện tại ba cái tiểu hòa tử tài sản hùng hậu, Peter bị tòa báo lão bản cuồng phún. Tự nhiên cũng có thể áp dụng có bức cách trả thù thủ đoạn. Hoàng Siêu âm thầm bố cục càng là mở rộng. Một tấm vô hình lưới lớn. Bao phủ ở tòa thành thị này thậm chí cái này cái trên thế giới. Cho nên Peter bên người luôn sẽ có các loại vừa khớp phát sinh. Ban đêm Peter tùy ý ở thành thị bay lượn. Nếu như thấy có người phạm tội, liền thuận tiện trừng gian diệt ác. Đó là một người hứng thú, cho nên hắn có thể giữ tâm tình buông lỏng, không có gì trưởng bối qua đời. Tâm tính của hắn ánh mặt trời mà khỏe mạnh, hắn cũng không phải chiến đấu một mình. Supata đầu tư kiếm rất nhiều tiền, chính mình còn thành lập tân tiến công tác thất, chế tạo ra các loại thú vị đồ chơi nhỏ, tỉ như hắn mang theo ống nghe điện thoại. Có thể tự động cắt vào cảnh sát hệ thống truyền tin. Căn cứ hậu cần Supata cho hắn truyền đến tin tức. Có người bị bắt cóc. Đang ở đòi lấy tiền chuộc. Bọn họ địa điểm giao dịch ở. Peter nghe xong lập tức chạy đi xuất phát địa điểm. Đồng thời hậu phương Supata đã tập trung giặc cướp gọi điện thoại vị trí. Có khoa học kỹ thuật trợ giúp. Peter năng lực đạt được phát huy đầy đủ. Hắn trước với cảnh sát tìm được người chất giam giữ địa điểm. Vọt vào mờ tối hán phòng. Giết chết muốn nổ súng bắn chết hắn đạo tặc. Cứu ra một cái sở sở cô gái đáng thương. Không sai nàng chính là tòa báo lão bản nữ nhi Betty. Đồng thời vì vậy yêu Peter Parker. Đáng sợ. Vì sao ta cảm thấy ta lâm vào vận mạng Uzumaki. Peter coi như trễ nải nữa. Cũng cảm nhận được cuộc sống mình nào đó dị thường. Supata nói, người dĩ nhiên được tiện nghi khoe mã. Chúng ta nhiều ước ao nữ nhân duyên của ngươi. Ngươi tiện nhân này, Peter bị hắn mắng một trận, cũng cảm thấy mình là không phải quá già mồm. Bọn họ cao trung thuận lợi tốt nghiệp, sau đó đều tiến vào New York trong đại học. Supata đã không chỉ làm đầu tư tài chính. Hắn bắt đầu đầu tư từng cái phòng thí nghiệm, ký tên hiệp ước, sở hữu bọn họ phát minh vật quyền xử trí lợi. Harry nhổ nước bọt, giống chúng ta làm như vậy, nhất định chính là tham lam phản phái. Đừng nhìn ta nhóm đầu tiền, nhưng là đối phương sẽ cảm thấy vậy cũng là bọn họ thành quả. Cha ta lúc đó cũng là bởi vì không có tư bản mới không thể không bán ra cổ quyền. Hoàng Siêu lấy hai người, lại điểm một cái chính mình, cho nên chúng ta đừng làm chi phí bản ra, chính mình liền làm khoa học ra, đây mới là chính phái biểu hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.